Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay mình sẽ đọc lại tập 114. Lần trước mình lỡ tay bị xóa mất. Nhưng mà để đảm bảo sức khỏe, vì tập này lần đấy mình đọc cũng phải gần 2 tiếng, cho nên hôm nay mình sẽ chỉ đọc một nửa của tập 114 thôi. Còn một nửa còn lại thì ngày mai mình sẽ đọc nốt nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe tập 114. Biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Tại Đại Viêm Sơn, ở góc đông bắc Thiên Uyên Động Thiên, cự sơn toàn thân xích hồng đứng sững ở trước đại địa. Trên núi có dung nham như hồng lưu trào lên, giữa cả thiên địa đều tràn ngập nhiệt độ cao. Thời điểm ngày xưa, Đại Viêm Sơn nơi đây ngoại trừ một số người tu luyện thuộc tính nguyên khí hỏa sẽ ở nơi đây, còn cơ hồ ít có dấu tích người. Thế nhưng mỗi khi đến lúc thiên viêm tế, nơi đây liền sẽ trở thành một chỗ sôi trào của Thiên Uyên Động Thiên. Ai cũng biết, Thiên Uyên vực có hai đại hấp dẫn thiên kiêu các phương. Một là Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, hai là Thiên Viêm Tế. Thiên Viêm Tế cần 99 vị thiên dương cảnh cường giả, toàn lực cung phụng thiên dương viêm. Đương nhiên, điều kiện này tuy nói không dễ, nhưng đối với một số thế lực đỉnh tiêm tại Hỗn Nguyên Thiên lại không khó làm được. Mà Thiên Viêm Tế sở dĩ là độc hữu của Thiên Uyên vực, chủ yếu là vì trên tòa Đại Viêm Sơn kia có đỉnh lưu ly thủy tinh tên là Thiên Viêm Đỉnh. Thiên Viêm Đỉnh chính là Thương Uyên Đại Tôn đã tự mình xâm nhập sâu trong lòng đất, từ trong địa mạch khai thác ra viêm tủy mấy chục vạn năm, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, có được tăng phúc, chi năng huyền diệu tịnh hóa thiên dương viêm. Tịnh hóa chi năng này rất trọng yếu. Dù sao, những thiên dương cảnh cường giả cung cấp thiên dương viêm chính là bọn hắn tự thân tu luyện mà ra. Tất nhiên trội lấy ý chí tự thân bọn hắn. Cái này nếu để cho những thần phủ cảnh tuổi trẻ thiên kiêu kia trực tiếp hấp thu sẽ có hại vô ích, sẽ còn bị thương tới tự thân. Cho nên nhất định phải trải qua tịnh hóa mới có thể cung cấp người luyện hóa hấp thu. Mà cái này cũng là để Thiên Viêm Tế có thể trở thành một trong hai đại phương bài mời chào tuổi trẻ thiên kiêu các phương trong Thiên Uyên vực. Bốn phía Đại Viêm Sơn lúc này không ngừng có quan ảnh phá không mà tới, rơi vào tứ phương. Trong đó, làm người khác chú ý nhất chính là nhân mã cuồn cuộn ba bên, chính là Hỏa Các, Sơn Các, Lâm Các. Nhân mã ba các lấy quy mô Hỏa Các là hùng tráng nhất, tối thiểu trên vạn người. Lữ Tiêu đứng ở phía trước nhất, thần sắc đạm mạc, tự có một phen khí thế kinh người, làm cho người không khỏi thầm khen. Hỏa Các không hổ là đứng đầu bốn các, khí thế như vậy chỉ sợ năm nay lại xuất sắc nhất. Chút thời gian trước, Thương Linh Tông Tích Quang phủ chủ ở bên đường, đối với các chủ phong các Trung Nguyên xuất thủ, bị Si Tinh đại nhân bắt lấy nắm chắc. Huyền Côn Tông chủ chỉ có thể lui nhường một bước, đem Thiên Viêm Tế năm nay cải thành tự do tranh đoạt. Si Tinh đại nhân ý nghĩ là tốt, nhưng chỉ sợ lại có chút nghĩ quá đơn giản. Loại tự do tranh đoạt này chưa chắc đối với phong các đã có lợi. Đúng vậy, dựa theo dĩ vãng số định mức cố định, Hỏa Các tuy nói có bốn thành, nhưng phong các tốt xấu cũng có thể lăn lộn giữ gốc. Nhưng hôm nay tự do tranh đoạt, trong lòng Hỏa Các cũng mang nộ khí. Đến lúc đó, nói không chừng, không để ý tướng ăn, trực tiếp làm cho phong các không thu hoạch được một hạt nào. Vậy phong các hôm nay sẽ phải trở thành chê cười. Phong các tuy nói có chi thế quật khởi, nhưng chung quy là nội tình quá kém. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, nhưng hiển nhiên, điều này không cảm thấy loại tự do tranh đoạt này đối với phong các có thể có chỗ tốt nào. Si Tình đại nhân phần tâm này sợ là muốn thay đổi chạy về hướng đông. Khi đồng đảo thanh âm vang lên, nơi xa chỉ có tiếng xé gió vang vọng. Sau đó vô số người đã nhìn thấy mấy ngàn đạo thân ảnh gào thét mà tới, rơi vào chi địa thành viên bốn các hội tụ, chính là người phong các cũng đến. Lỡ Tiêu khép hờ mắt và lúc này chậm rãi mở ra, ánh mắt đạm mạc, nhìn thoáng qua chỗ phong các cách đó không xa, sau đó lướt qua Chu Nguyên phía trước nhất, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Chu Nguyên phát giác được, ánh mắt cũng xoay đầu lại. Hai người ánh mắt đụng vào nhau một chút, Chu Nguyên khẽ cười nhạt. Chu Nguyên các chủ, phong các chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ? Lữ Tiêu thản nhiên nói. Chu Nguyên cười đáp. Đợi chút nữa, Lữ Tiêu các chủ đi thử một chút liền sẽ biết ngay. Lữ Tiêu không cùng Chu Nguyên tốn nhiều môi lưỡi. Nhiều lời vô ích, chỉ hy vọng Chu Nguyên các chủ tới lúc đó đừng thua tới khó coi. Nói như vậy, coi như cô phụ nỗi khổ tâm của Si Tinh đại nhân. Chu Nguyên lắc đầu, ngược lại là Lữ Tiêu các chủ hẳn là ngẫm lại. Nếu lần này Hỏa Các vẫn thua, phải làm thế nào cùng Huyền Côn tông chủ bàn giao? Nói khoác mà không biết ngượng. Lữ Tiêu mặt không biểu tình. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Chu Nguyên mỉm cười nói. Hai người ánh mắt đụng nhau đều có hàn quang lấp lóe. Vào lúc này, nguyên khí giữa thiên địa chập trùng. Có hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào chỗ cao nhất Đại Viêm Sơn. Nơi đó có dòng nham thạch trôi đến, biến thành hai tòa sen. Lưu quang rơi vào phía trên, biến thành hai bóng người. Đó là Si Tinh cùng Huyền Côn. Đôi mắt Si Tinh nhìn xuống tứ phương, sợi tóc dương nhẹ, có tư thế hiên ngang, thanh âm thanh tịnh vang vọng mà lên. Nếu người đều đã tới, vậy thì khai đỉnh đi. Khai đỉnh! Khi thanh âm thanh tịnh kia của Si Tinh vang vọng giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều vào lúc này nhìn về phía Đại Viêm Sơn. Chỉ thấy nơi đó dòng lũ dung nham sôi trào, trong đó có một cự vật chậm rãi dâng lên. Đó là một đỉnh vô cùng to lớn. Thần đỉnh hiện ra lưu ly trong suốt, trong đỉnh không gian rộng lớn như có sơn nhạc chập trùng, chính là Thiên Viêm Đỉnh. Theo Thiên Viêm Đỉnh xuất hiện, Huyền Côn tông chủ cũng là thần sắc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. 99 đạo quang ảnh lướt nhanh xuất hiện ở phía dưới Thiên Viêm Đỉnh. Nơi đó có 99 tòa bệ đá dung nham, bọn họ trực tiếp xếp bằng trên đó. Những quang ảnh này toàn thân tản ra nguyên khí ba động cường đại. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một vòng đại nhật huy hoàng như ẩn như hiện ở sau lưng. Đó là 99 vị thiên dương cảnh cường giả. Chu Nguyên nhìn một màn này, trong lòng cũng không nhịn được có chút cảm thán. Thiên Uyên vực đích thực là nội tình hùng hậu. Thiên dương cảnh cường giả, nếu thả ở trong Thương Huyền Tông, đủ để trở thành trưởng lão trong môn phái. Nhưng coi như đem toàn bộ thiên dương cảnh của Thương Huyền Tông cộng lại, cũng không đủ 99 vị. Hôm nay tại Thương Uyên vực, vẻn vẹn chỉ là một phương Thiên Linh Tông đã có thể đem gom góp đủ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực tổng hợp Thiên Uyên vực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lấy chi lực một vực, thậm chí đủ để chống lại toàn bộ Thương Huyền Thiên. Mà tất cả này cũng bởi vì thiên địa khí vận, chi thịnh của Hỗn Nguyên Thiên. Lúc Chu Nguyên cảm thán, 99 vị thiên dương cảnh cường giả cùng phát ra tiếng quát trầm thấp như sấm chấn động thiên địa. Phía sau bọn họ, vòng nguyên khí quang mang đại nhật kia càng sáng chói. Thời điểm khi quang mang cường thịnh tới cực hạn, có thể thấy được ngọn lửa màu vàng hừng hực bốc cháy. Ánh mắt hắn nóng bỏng. Đây chính là thiên dương viêm, đồ vật thiên dương cảnh cường giả độc hữu. Nếu nói quang hoàn thần phủ là tiêu chí thần phủ cảnh, như vậy thiên dương viêm chính là tiêu chí thiên dương cảnh cường giả. Thiên dương viêm một khi sinh ra, có thể cả ngày lẫn đêm không ngừng rèn luyện nguyên khí cùng nhục thân. Nói cách khác, chỉ cần bước vào thiên dương cảnh, liền xem như người nhục thân yếu đuối, cũng sẽ ở dưới thiên dương viêm rèn luyện, dần dần trở nên tới cường hoành, tựa như hồng lô. Đừng nhìn Chu Nguyên tu luyện huyền thánh thể, nhục thân có sở thành. Nhưng nếu muốn so với nhục thân mà nói, hắn còn chưa chắc hơn được một số thiên dương cảnh cường giả bình thường. Đương nhiên, nếu chờ đến Chu Nguyên sẽ có một ngày bước vào thiên dương cảnh, nhục thể của hắn cất bước tự nhiên cũng xa không phải những thiên dương cảnh cường giả bình thường có thể so sánh. Theo trên 99 vầng nguyên khí đại nhật kia, thiên dương viêm càng cường thịnh. Cuối cùng đại nhật chuyển động, trực tiếp phun ra 99 đạo hỏa trụ. Hỏa trụ lao thẳng tới thiên dương viêm, thế thiên viêm đỉnh to lớn vô cùng. Trên thần đỉnh thiên viêm đỉnh, nguyên văn cổ xưa nhúc nhích đứng lên, cuối cùng tựa như biến thành vòng xoáy khổng lồ, đem những hỏa trụ kia đều nuốt vào trong đỉnh. Theo những thiên dương viêm kia, đem thiên viêm đỉnh nuốt hết, chỉ thấy trong đỉnh đầu bầu trời cũng đã biến thành màu vàng, vô số ánh lửa màu vàng như chút xuống. Những kim quang kia lúc này càng thêm thuần túy, đó là bởi vì nguyên nhân bị thiên viêm đỉnh tịnh hóa. Ánh lửa màu vàng phiêu diêu, trong đó có từng đóa hỏa liên màu vàng. Nhìn qua những hỏa liên màu vàng này, những thần phủ cảnh cường giả nơi đây không khỏi mắt lộ ra chi sắc thèm nhỏ dãi. Tại chỗ cao nhất kia trên đài sen dung nham, Si Tinh nhìn qua một màn này, vầng trán khẽ điểm. Khi hỏa liên màu vàng xuất hiện, cũng liền đại biểu cho thiên viêm tế chân chính bắt đầu. Bốn các phong lâm hỏa sơn, chuẩn bị thần hồn chuyến vào thiên viêm đỉnh đi. Cô ta mở miệng nói, thanh âm vang vọng ở trong thiên địa bên tai mỗi người, trong thành tịnh có uy nghiêm ám uẩn. Cô ta vừa mới dứt tiếng, thành viên bốn các đều cung kính xác nhận, sau đó rầm rầm ngồi xếp bằng xuống. Ông! Quang mang mi tâm thần hồn thành viên bốn các lấp lóe. Sau một khắc, mấy vạn đạo thần hồn phóng lên tận trời, một màn kia lộ ra cực kỳ tráng lệ. Mà thần hồn Chu Nguyên cũng ở vào trong mấy ngàn đạo thần hồn phong các. Chỉ là cùng thần hồn xung quanh so sánh, thần hồn của hắn lộ ra đặc biệt ngưng thực. Thần hồn ba động phát tán đi xa kia cũng xa không phải những người khác có thể so sánh. Những thần hồn này trực tiếp đối với viêm thiên viêm đỉnh mà đi, mà nắp đỉnh cũng vào lúc này mở ra một cái khe, tựa như một khe trời, trong đó bộc phát ra hấp lực. Một cái phun ra nứt vào ở giữa, liền đem gần mấy vạn đạo hồn kia nuốt vào một ngụm. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều nhìn về phía trong thiên viêm đỉnh, mắt lộ ra vẻ chờ mong hiếu kỳ. Bọn hắn biết, tiếp xuống mới là thời khắc thiên viêm tế đặc sắc nhất. Trên đài sen dung nham chỗ cao nhất, đôi mắt si tinh sáng lấp lóe ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú lên thiên viêm đỉnh. Một bên khuôn mặt già nua của Huyền Côn tông chủ mang theo vẻ đạm mạc. Si tinh Nguyên lão cảm thấy lần này thiên viêm tế ai là bên thắng lớn nhất. Si tinh ngồi xếp bằng, thân trên cao giáo, khuôn mặt tựa như ngọc. Hỏa các thực lực hẳn là mạnh nhất, nhưng cái này cũng không có ý tứ. Có hắc mã xuất hiện mới có thể càng khiến người ta cảm thấy vui mừng. Huyền Quân tông chủ cười nhạt nói, hắc mã tiên thiên không đủ, sợ là hỏa hầu không đủ. Si tình từ chối cho ý kiến, không tiếp tục cùng với ông ta đánh lời nói sắc bén, mà đưa ánh mắt nhìn về phía thiên viêm đỉnh. Miệng lưỡi vô dụng, vẫn là dùng sự thật mà nói chuyện đi. Khi thần hồn Chu Nguyên bị hút vào thiên viêm đỉnh trong chớp mắt, hắn có thể cảm giác được khoa mắt. Tiếp theo bốn phía có sóng nhiệt vọt tới, hắn vội vàng ngưng thần, phát hiện lúc này thân ở một phương thiên địa khác. Trong thiên địa này có sơn phong nguy nga đứng sừng sững. Trong núi, cây cối cũng không phải là màu xanh lá, ngược lại lại hiện ra màu đỏ, tựa như hỏa đồng. Một đóa hỏa liên màu vàng từ trước mắt của hắn thổi qua. Lực lượng thần hồn Chu Nguyên gào thét, trực tiếp đem nó bắt lấy, đưa đến trước mặt. Hỏa liên màu vàng chậm rãi xoay tròn. Trong đó ngọn lửa màu vàng kia tản ra ba động dị dạng. Ngọn lửa này nhìn như rất nhỏ, nhưng nếu cùng nguyên khí tiếp xúc lại tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Hai ba cái liền có thể đem một đạo nguyên khí thiêu tẫn. Đây là thiên dương viêm sao? Chu Nguyên cảm thụ được trong hỏa liên màu vàng này ẩn chứa một sợi hỏa ý cực kỳ tinh thuần. Trong mắt cũng lướt qua sợ hãi thán phục. Tuy nói hắn không phải thiên dương cảnh cường giả, nhưng hắn lại tiếp xúc qua không ít. Tự nhiên là cảm giác được thiên dương viêm trong hỏa liên màu vàng này xa so với những thiên dương viêm tinh thuần của thiên dương cảnh cường giả kia tự thân đản sinh. Mà mấu chốt nhất, trong hỏa liên màu vàng này không có bất luận kẻ nào trộn lẫn ý niệm, cho nên cái này đủ để cho bất luận kẻ nào luyện hóa hấp thu. Cho dù lúc này thần hồn rồi nhục thân, thế nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ có thể cảm giác được trong nhục thân chuyển đến loại khát vọng kia. Loại cảm giác này giống như người đói khát, mười phần nhìn thấy quỳnh tương ngọc lộ. Thiên viêm bình này cũng là đại bảo bối. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng. Lúc Chu Nguyên cảm thán, lúc này bốn phía có mấy ngàn đạo thần hồn cấp tốc đối với hắn dựa sát mà đến. Đầu lĩnh kia chính là bọn người Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy. Thần hồn thành viên phong các đều vào lúc này hội tụ. Ánh mắt Chu Nguyên trông về nơi xa, tại hướng khác, người ba các khác cũng đã bắt đầu tụ tập. Thiên viêm tế tranh đấu hiện tại xem như đã bắt đầu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hắn cảm thụ được nóng bỏng trong thiên viêm đỉnh. Ánh mắt liếc nhìn trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, trước tiên chiếm cứ một núi, chặt cây xích đồng thụ, tu đúc xích đồng tán cùng tụ hỏa đài. Bây giờ Chu Nguyên đang bù lại rất nhiều bài tập, đối với thiên viêm tế đã cực kỳ quen thuộc. Hắn biết trong thiên viêm đỉnh này, nương theo càng ngày càng nhiều thiên dương viêm tràn vào, nhiệt độ trong đó sẽ càng ngày càng cao. Về sau, thậm chí sẽ đối với thần hồn tạo thành tổn thương. Mà muốn tránh cho thiêu đốt, nhất định phải lấy xích đồng thụ trong thiên viêm đỉnh làm vật liệu, luyện chế ra xích đồng tán. Cầm trong tay xích đồng tán mới có thể ở trong thiên viêm đỉnh tới lui tự nhiên, bốn chỗ thu thập thiên dương viêm. Mặt khác, xích đồng tán còn có tác dụng hấp thu hội tụ thiên dương viêm, có thể đem chút ít thiên dương viêm tụ lại tại trong, thuận tiện thu thập. Mà tụ hỏa đài hơi trọng yếu hơn, bởi vì bọn hắn bây giờ đều là thần hồn tiến vào thiên diêm đỉnh, cũng không có bất cứ vật chứa đựng thiên dương viêm, luôn không có khả năng dùng thần hồn không ngừng dẫn dắt. Không đề cập tới có thể dẫn dắt vài đóa thiên dương viêm, như vậy ngược lại còn cản trở lực lượng thần hồn bọn hắn. Một khi đến lúc đó, khi động thủ giao phong, ngược lại là bó tay bó chân. Cho nên trong thiên viêm tế này, trọng yếu nhất không phải trực tiếp đánh, mà là trước xây xích đồng tán cùng tụ hỏa đài. Dưới Trung Nguyên xuất lĩnh, mấy ngàn đạo thần hồn trùng trùng điệp điệp gào thét mà xuống, trực tiếp tuyển một tòa đại sơn dày đặc xích đồng thụ, phô thiên cái địa rơi xuống. Mà rơi trên ngọn núi lớn, Trung Nguyên vung tay lên, Diệp Băng Lăng Thu Thủy đã cấp tốc đem quân phân phối, một bộ phận cảnh giới, một bộ phận bắt đầu thu thập hỏa liên màu vàng từ trên trời bay xuống, còn lại một bộ phận nhanh chóng chặt cây xích đồng thụ. Thế là trên núi xích hồng, mấy ngàn đạo thần hồn phiêu đãng, ngược lại lộ ra một loại cảm giác quỷ dị náo nhiệt. Chu Nguyên đứng ở chỗ cao nhất, ánh mắt hắn nhìn qua chỗ phương hướng hỏa các nơi xa, trong mắt có lãnh quang lấp lóe, tiếp đó trước hết nhìn Lữ Tiêu như thế nào ra chiêu. Trên đỉnh núi xích hồng, thần hồn Chu Nguyên ngồi xếp bằng, lực lượng thần hồn tản ra, trực tiếp đem từng đóa hỏa liên màu vàng từ trên trời giáng xuống chặn đứng, sau đó lấy lực lượng thần hồn quấn quanh, xoay quanh ở quanh thân. Lúc này quanh thân Chu Nguyên, hỏa liên màu vàng đã nhiều tới 20 đóa. Nhưng loại phương thức này, lấy thần hồn quấn quanh dẫn dắt, quá mức phiền phức. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, cực hạn của hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể dẫn dắt 100 đóa, nếu nhiều hơn một chút liền sẽ có chút luống cuống tay chân, hơn nữa còn khó mà đạt được đến chuyện nó cố kỵ. Nhưng cũng may, chính là ước chừng sau một nén hương, thần hồn Thu Thủy cực nhanh mà tới. Xích đồng tán tốt! Thu Thủy giơ tay lên, một đạo xích quang lập tức đối với Chu Nguyên bay đi. Thần hồn Chu Nguyên chập trùng, đạo xích quang kia liền lơ lửng ở trước mặt. Ánh mắt nhìn, trong xích quang chính là một cây dù xích hồng, mặc dù bóng loáng như gương, rõ ràng là làm bằng gỗ, lại tựa như xích đồng. Đây chính là xích đồng tán sao? Chu Nguyên hơi cảm thấy hiếu kỳ, tâm niệm hắn khẽ động. Thần hồn đã quấn quanh trên xích đồng tán, trực tiếp đem nó chống ra. Lập tức có nhàn nhạt xích quang lan tràn xuống, đem thần hồn hắn bao phủ lại. Thế là ở giữa thiên địa này, chi khí khô nóng cấp tốc yếu bớt xuống, tựa như là bị tầng xích quang kia che đậy. Chu Nguyên nắm chặt dù. Sau đó, mặc dù đối với hơn 20 đoạt hỏa liên màu vàng lơ lửng xung quanh nhất truyền, những hỏa liên kia lập tức giống như nhận lấy một loại hấp dẫn nào đó, vọt vào trong xích đồng tán, hóa thành từng đóa ngọn lửa. Tại biên giới mặc dù chậm rãi lưu chuyển, sáng chói đẹp mắt. Chu Nguyên thấy vậy không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước, hắn không ngừng lấy lực lượng thần hồn, dẫn dắt những hỏa liên màu vàng này. Tuy nói thần hồn tiêu hao không lớn, nhưng chung quy là làm cho hắn có chút bó tay bó chân, mà bây giờ nương tựa theo xích đồng tán lại có thể nhẹ nhõm đem hỏa liên lấy đi. Dựa theo suy đoán của hắn, xích đồng tán một lần có thể thu nhận trên 100 đóa hỏa liên màu vàng. Khó trách nói xích đồng tán là đồ vật thiết yếu của thiên viêm tế, có nó thực sự là thuận tiện quá nhiều. Toàn viên phân phối còn bao lâu nữa? Chu Nguyên cất tiếng hỏi. Chỉ có trang bị xích đồng tán, bọn hắn mới có thể tại trong thiên viêm đỉnh này tùy ý mà tới lui. Dù sao một chỗ thiên dương viêm là có hạn, bọn hắn muốn thu thập càng nhiều, nhất định phải không ngừng di chuyển. Thu Thủy liền nói, hiện tại chế tạo hơn 300 chiếc, toàn viên phân phối hẳn là cần thời gian nửa ngày. Mặt khác tụ hỏa đài cũng đang trong chế tạo. Châu Nguyên thuận tầm mắt của cô ta nhìn lại, chỉ thấy ở trong sân cốc phía dưới, có một tòa xích đài to lớn đang dần dần thành hình. Chất liệu xích đài cũng là xích đồng thụ cùng xích thạch. Từ xa nhìn lại, giống như một phương cự cầu màu đỏ, chính là tụ hỏa đài. Chu Nguyên khẽ gật đầu nói, tiếp tục đi, để người trang bị xích đồng tán phân tán ra, trước tiên tại chỗ, tại bốn chỗ thu thập thiên dương viêm. Vậy hỏa các thì sao? Thu Thủy hỏi. Chu Nguyên liền đáp, trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn thế mạnh, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn hắn xuất thủ trước, mới có thể tìm kiếm sơ hở, một kích phá địch. Hỏa các, Chỉnh thể thế lực mạnh hơn Phong Các bọn hắn quá nhiều, nếu như bọn hắn chủ động xuất kích cũng sẽ không có chút ưu thế nào. Thu Thủy vầng trán khẽ điểm, cũng không nhiều lời, quay người lướt xuống, tiếp tục đi thúc giục đám người tăng tốc chế tác xích đồng tán cùng tụ hỏa đài. Châu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua nơi xa, hai mắt nhắm lại. Dưới mắt cục diện này nhìn như bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh kia lại là mưa to sắp đến. Tiếp xuống nửa ngày này, trong Thiên Viêm Đình đều không bộc phát ra bất cứ giao chiến nào, mà Phong Các bên này càng ngày càng chế tác được nhiều xích đồng tán, đồng thời phân phối toàn viên. Các chủ, tụ hỏa đài chế tác tốt. Lúc nghe tới thanh âm vui vẻ này truyền đến, trong mắt Châu Nguyên cũng lướt qua một tia ý mừng, thân ảnh khẽ động đã xuất hiện ở trong sơn cốc. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó có một cự cầu xích hồng, ước chừng khoảng mấy chục trượng. Đem Thiên Dương Viêm rót vào trong đó đi. Châu Nguyên phất phất tay. Theo hắn hạ lệnh, lập tức có rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài xích cầu. Mặc dù xích đồng tán trong tay đối với phía trước chậm rãi khép lại, tạo thành hình dáng bao dù nhọn, mà trên đó có ngọn lửa màu vàng nhảy vọt, thuận mặt dù chảy xuôi mà ra, cuối cùng quán chú tiến vào trong tụ hỏa đài. Theo càng ngày càng nhiều Thiên Dương Viêm rót vào, trong tụ hỏa đài có ngọn lửa màu vàng bốc cháy lên, đem xích đồng xung quanh thiêu tới đỏ rực. Nhưng bởi vì xích đồng đặc tính ngăn cách, loại nhiệt độ cao kia khó mà phát ra. Chu Nguyên cũng tiến lên, đem chính mình trong xích đồng tán, thu thập mấy chục đóa Thiên Dương Viêm rót vào tụ hỏa đài. Nhìn qua trong tụ hỏa đài càng ngày hỏa diễn càng nồng đậm. Không chỉ Chu Nguyên, mặt khác mấy ngàn đạo thành viên Phong Các cũng mặt lộ ra ý cười. Bởi vì hỏa diễm tụ hỏa đài càng là hừng hực, đằng sau bọn hắn có thể phân đến tay, Thiên Dương Viêm cũng càng nhiều hơn. Nhưng đúng vào lúc này, Chu Nguyên chợt ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xa xăm bàn tay vung lên. Cẩn thận! Mấy ngàn đạo thần hồn nghe thấy vậy thì lập tức cảnh giác, kết thành trận thế. Chỗ hư không xa xa, có ngàn đạo thần hồn gào thét mà tới, đó là nhân mã hỏa cát. Tại phía trước nhất, có một đạo thân ảnh cũng coi như quen biết, chính là phó các chủ hỏa cát, Vương Trần. Thần hồn Chu Nguyên dần dần lên không, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Vương Trần mở miệng hỏi. Chẳng lẽ hỏa cát coi bằng vào chút nhân mã này liền có thể ăn được tất cả người Phong Các sao? Vương Trần ánh mắt bễ nghễ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Chu Nguyên các chủ suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ là phụng chi lệnh của các chủ đến đây. Các chủ chúng ta nguyện ý cho ngài thêm một cơ hội. Nếu như Phong Các các vị tại Thiên Viêm Tế lần này có thể nộp lên trên 100.000 đóa hỏa liên, hỏa các ta có thể cho Phong Các các vị lưu lại một phần mặt mũi. Nghe Vương Trần cuồng vọng khoác lác như vậy, đám người Phong Các mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nộp lên trên 100.000 đóa hỏa liên, khẩu vị hỏa các cũng quá lớn một chút. Đây là dự định để Phong Các bọn hắn trực tiếp cho bọn hắn đánh không công sao? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Vương Trần, nhưng lại không phát giận, ngược lại cười ra một tiếng. Vương Trần phó các chủ, nếu không ngài dẫn người tiến lên một chút, chúng ta cùng thương lượng. Vương Trần nghe thấy vậy thì cười lạnh. Chu Nguyên các chủ, đừng có không biết điều. Đây là thông điệp sau cùng. Không phải vậy, lần sau tới chỉ sợ cũng không phải là một chút nhân mã này đâu. Y đương nhiên sẽ không tiến lên. Bằng 1.000 người này của Y, làm sao có thể là đối thủ của Phong Các? Bây giờ khoảng cách này là an toàn nhất, có tiến có lùi. Chu Nguyên lắc đầu ánh mắt khinh miệt. Vương Trần thấy vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống tức giận. Y biết, Chu Nguyên đang cố ý khích giận mình. Chỉ cần y dám tới gần, Chu Nguyên sẽ trực tiếp đem bọn hắn ăn để yếu bớt lực lượng hỏa cát. Chu Nguyên nhìn thấy Vương Trần không mắc mưu cũng lắc đầu, lười nhác để ý tới y, nhìn về phía thành viên Phong Các hạ lệnh. Nắm chặt thời gian, thu thập Thiên Dương Viêm. Hắn biết những người Vương Trần này hẳn là Lữ Tiêu phái tới nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lữ Tiêu cũng sẽ không dằn nổi tới tìm hắn gây phiền phức. Thế nhưng trước mắt mà nhìn, Lữ Tiêu thật đúng là bảo trì bình thản. Chắc hẳn y sẽ không toàn viên phân phối xích đồng tán trước mà không chủ động tới công, miễn cho bọn hắn cơ hội thừa dịp. Nhưng Chu Nguyên cũng không e ngại, các loại chuẩn bị hắn đều đã làm tốt. Trước mắt chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đến tột cùng, cuối cùng ai có thể trở thành bên thắng lớn nhất, chung quy còn phải đấu thắng một trận mới biết được. Tại Chu Nguyên ra lệnh một tiếng, Phong Các lưu lại 1.000 thần hồn nhìn chằm chằm bọn người Vương Trần nơi xa. Những người còn lại nhanh chóng phân tán thu thập Thiên Dương Viêm. Tuy nói trên bầu trời không ngừng có hỏa liên màu vàng bay xuống, nhưng ở dưới mấy ngàn người tàn phá bừa bãi. Rất nhanh thiên dương viêm bên trong ngọn núi lớn đã bị tẩy sạch không còn, mà trên tụ hỏa đài trong xích cầu, ngọn lửa màu vàng càng bằng bạc sáng tỏ. Sau khi đem thiên dương viêm lên đây rửa sạch, Chu Nguyên căn bản không để ý tới bọn người Phương Trần, trực tiếp vung tay lên, liền mang theo người chuyển di trận địa, tiếp tục bốn chỗ thu thập thiên dương viêm. Vậy là mấy ngàn người cầm trong tay xích đồng tán vút không mà qua, ngay cả tụ hỏa đài đều bị rất nhiều thần hồn chắp lên, treo trên bầu trời bay lượn. Vương Trần nhìn qua phong cách không coi y ra gì, ánh mắt càng âm trầm. Cuối cùng y vung tay lên, khóe miệng nhếch lên một vòng quỷ dị cười lạnh. Đi theo bọn hắn cho ta, thời khắc hồi báo vị trí các chủ, để bọn hắn trước tiên thu thập vì chúng ta mà làm áo cưới. Chờ kế của các chủ thành, đến lúc đó sẽ có thời điểm Chu Nguyên hắn phải khóc. Mấy ngàn đạo thần hồn, tầng trời thấp gào thét mà qua, trùng trùng điệp điệp. Những nơi đi qua bất luận là trên bầu trời bay xuống hỏa liên màu vàng hay lên mặt đất trong khe đá chảy ra tới ngọn lửa, hầu hết trực tiếp được tẩy tới sạch sẽ. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn qua nhân mã ở vào vị trí trung tâm tụ hỏa đài. Bây giờ trong viên xích cầu kia, ngọn lửa màu vàng đã thuyên đốt càng ngày càng đậm. Trong đó hội tụ hỏa liên màu vàng cũng cao tới hơn một vạn đóa. Đó là loại tốc độ thu thập này, Chu Nguyên cũng hài lòng gật đầu. Nhưng chợt ánh mắt của hắn đã nhìn về phía hậu phương xa xa. Ở nơi đó, hơn 1.000 đạo thần hồn do Vương Trần xuất lĩnh như là u hồn theo sát bọn hắn, cũng không tiếp cận, cũng không rời đi. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua một vòng vẻ lạnh lùng. Hắn biết mục đích của Vương Trần chính là nhìn nhất cử nhất động bọn hắn chằm chằm, chỉ là không biết vì sao hắn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Thù Thủy, chúng ta tiến vào Thiên Uyên Đỉnh, thời gian bao lâu rồi? Chu Nguyên chợt cất tiếng hỏi, một bên Thu Thủy lập tức đáp, tính toán thời gian cũng gần một ngày. Ngón tay Chu Nguyên gảy nhẹ chậm rãi nói, thời gian này, hỏa cát cho dù nhân số đông đảo, cũng hẳn là toàn viên phân phối xích đồng tán. Thu Thủy vầng trán khẽ điểm nói, không sai biệt lắm. Vậy vì sao bây giờ không thấy bóng dáng nhân mã chủ lực hỏa cát đâu? Chu Nguyên mắt sáng lên hỏi, Thu Thủy khẽ gật đầu, trong đôi mắt cũng lướt qua một vòng vẻ bất an. Hoàn toàn chính xác, hỏa cát nếu phân phối tốt xích đồng tán, hẳn là trước tiên phải đến tiêu diệt toàn bộ bọn hắn mới đúng. Vì sao trước mắt lại chậm chạp không có động tĩnh, chỉ là phái chừng 1.000 người tới canh chừng lấy bọn hắn. Lữ Tiêu đến tột cùng muốn làm gì đây? Chu Nguyên mắt lóe ra sau một lát trực tiếp quả quyết nói, mặc kệ Lữ Tiêu muốn làm gì, trước đem nhóm nhân mã Vương Trần này ăn sạch. Nhóm nhân mã này trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, nếu không ăn một ngụm, đơn giản trong lòng không thông suốt. Thù Thủy lông mày khẽ nhăn lại nói, nhưng Vương Trần cực kỳ cẩn thận, một mực vẫn duy trì khoảng cách. Một khi chúng ta hiển lộ công kích, hắn sẽ lập tức dẫn người rút đi, đằng sau lại tiếp tục đi theo. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng nói, vậy liền xem đường lui bọn hắn cắt, để hắn không còn đường trốn. Làm sao mà cắt? Thù Thủy lông mày chớp chớp. Chu Nguyên cười nói, cô không phát hiện người của chúng ta cũng đã ít đi một chút hay sao? Thu Thủy nghe thấy vậy lúc này mới giật mình, ném ánh mắt tới. Quả nhiên phát giác được trong mấy ngàn đạo thần hồn, dường như trong bất chi bất giác, biến mất mấy trăm đạo. Trong nội tâm cô ta khẽ động, dọc theo con đường này gặp phải một chút đại sơn, ngài cũng cố ý dừng lại thêm một chút thời gian, nhân mã chính là lúc ấy tiềm ẩn đi sao? Chu Nguyên gật đầu nói, mỗi lần giấu hơn 10 người, cách xa Vương Trần, căn bản không phát hiện ra được. Nên hắn lúc này chỉ sợ còn không biết xung quanh hắn đã sớm bị chỗ ta phong tỏa. Thù Thủy mắt lộ ra mừng rỡ, mím môi cười khẽ. Các chủ thật đúng là giảo hoạt, chỉ cần đường lui của Vương Trần bị đoạn, như vậy sau 1.000 người này. Bọn hắn tất nhiên có thể ăn toàn bộ, như vậy cũng coi như suy yếu một phần lực lượng hỏa cát. Chu Nguyên cười một tiếng, chợt bàn tay vung lên, mấy ngàn đạo thần hồn tiến lên lập tức ngừng lại. Sau đó hắn dẫn đầu quay người, đối với bọn người Vương Trần ở đằng sau mãnh liệt bắn ra, lực lượng thần hồn gào thét, dẫn tới hư không dập dờn. Mấy ngàn đạo thần hồn theo sát phía sau, khí thế dọa người, mà hắn bên này khẽ động, Vương Trần bên kia lập tức có chỗ phát giác. Ngu xuẩn, thật đúng cho rằng ta sẽ để mặc cho ngươi ăn sao? Vương Trần cười lạnh một tiếng không chút do dự hạ lệnh. Lui lại! Hơn ngàn đạo thần hồn lập tức vội vàng thối lui, không biết chút dự định cùng phong cách đánh giáp lá cà. Dù sao nhiệm vụ của y là cùng chằm chằm, đồng thời cuốn lấy Phong Cát cũng không phải là cùng bọn hắn giao thủ. Song phương một tiến một lui, nhưng vẫn duy trì một chút khoảng cách khó mà tới gần. Vương Trần nhìn thấy một màn này, lập tức không nhịn được cười ha hả. Ánh mắt giọng mỉa mai nhìn qua Chu Nguyên nơi xa, đem người đuổi theo. Lúc này y có một loại cảm giác mèo đùa giỡn chuột. Dù sao trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên tại trong bốn các có thể nói là thanh danh vang dội, bàn về thanh danh không kém gì ba vị chủ khác. Nhưng thế thì sao chứ? Trước mắt còn không phải tại phía sau y hít bụi hay sao? Ông! Nhưng ngay tại thời điểm y cười to, đột nhiên hư không phía trước có lực lượng thần hồn tản phát, dường như từng tầng bình chướng vô hình quấy nhiễu tại phía trước. Tiếng cười Vương Trần im bặt mà dừng, ánh mắt kinh hãi nhìn qua phía trước, thăng lên mấy trăm đạo thân ảnh. Thất thanh nói, làm sao có thể, bọn hắn lúc nào vây quanh phía sau chúng ta? Nhanh, phá trường, oanh phá bình chướng thần hồn. Y gầm thét lên, hơn ngàn đạo thần hồn đồng thời xuất thủ. Lực lượng thần hồn từng đạo đánh vào thần hồn bình chướng phía trước, gây nên chi thanh phong lôi. Đem nó đánh không ngừng khuấy động lên gợn sóng vô hình, nhưng trong thời gian ngắn vẫn khó mà đem nó công kích. Cũng chính thời gian nháy mắt này, Trung Nguyên xuất lĩnh mấy ngàn đạo thần hồn từ phía sau đuổi theo, cái trán Vương Trần đổ mồ hôi lạnh. Vương Trần phó các chủ, xem ra ngươi quá không cẩn thận. Trung Nguyên cười nhạt nói, thanh âm rơi xuống, hắn cũng không cùng Vương Trần nhiều lời nói nhảm, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vung lên. Giết hắn! Oanh! Mấy ngàn đạo lực lượng thần hồn đồng thời gào thét ra, tựa như dòng lũ, trực tiếp đối với bọn người Vương Trần oanh cách đi. Tại dưới loại ưu thế tuyệt đối này, hắn không cần thi triển ra bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần đường đường chính chính nghiền ép là đủ. Vương Trần cảm thụ được dòng lũ thần hồn bàng bạc kia cũng tê cả da đầu, vội vàng chỉ huy nhân mã thôi động lực lượng thần hồn nghênh chiến. Thần hồn dùng dòng lũ song phương đụng vào nhau, có kinh liên nổ vang. Dưới kinh lôi kia, hơn ngàn đạo thần hồn Vương Trần bên này lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thần hồn bọn hắn nhanh chóng trở nên hư mỏng, cuối cùng hóa thành một đạo ảnh lửa ngút trời mà lên. Đó là trực tiếp bị cơ chế bảo hộ của Thiên Viêm Đỉnh đưa ra ngoài. Mấy lần luân phiên công kích xuống tới, hơn ngàn đạo thần hồn Vương Trần bên này đã chỉ còn lại có mấy chục đạo thần hồn còn đang đau khổ trèo trống, nhìn qua đặc biệt thê lương. Vương Trần nhìn qua một màn này, cắn chặt răng, sắc mặt âm trầm. Chu Nguyên, ngươi chớ có đắc ý. Chờ nhân mã chủ lực hỏa cát ta chạy đến, chính là thời điểm ngươi phải khóc. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Vương Trần thật lâu rồi đột nhiên nói. Kỳ thực ngươi không phải tới canh chừng hay sao? Ngươi là Lữ Tiêu cố ý phái tới, muốn cho ta nghĩ rằng đám hỏa cát các ngươi sẽ tìm đến ta gây phiền phức. Ngươi đây là muốn ngăn chặn ta. Con ngươi Vương Trần khẽ con rụt lại, hai mắt Chu Nguyên nhắm lại đứng lên nói. Lữ Tiêu dự định làm gì? Vương Trần cười lạnh không đáp. Chu Nguyên trầm mặc một chút chậm rãi nói. Hỏa cát các ngươi là liên hợp với Sơn Cát đi tiêu diệt toàn bộ Lâm Cát. Đem Lâm Cát tiêu diệt toàn bộ xong, tiếp xuống tới lượt Phong Cát các ngươi. Trong lòng Vương Trần lập tức chấn động, trong mắt có một vòng thần sắc biểu hiện. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, tất cả đã hiểu. Sắc mặt hắn ngưng lại, hắn không nghĩ tới Lữ Tiêu cẩn thận như thế. Cho dù đối mặt với thực lực tổng hợp của Phong Cát yếu hơn Hỏa Cát, y đều không trực tiếp tiến công, ngược lại dự định liên thủ Sơn Cát đối phó trước Lâm Cát. Chỉ cần Lâm Cát vừa bị diệt, Hỏa Cát cùng Sơn Cát liên thủ tiếp, như vậy dưới đại thế tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn nào của Chu Nguyên đều khó mà lật bàn. Tên này sau khi ăn xong thua thiệt trước đó đã chú ý cẩn thận như thế, quả thực là vững như lão cầu. Y phái ra Vương Trần cố ý tới canh chừng bọn người Chu Nguyên, chỉ sợ sẽ là dự định dùng hết sức kéo dài, mặc cho ai cũng không thể nào tiếp cận, đều cho rằng chủ lực Hỏa Cát sắp chạy đến. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lữ Tiêu đi ngược lại con đường cũ, lại từ bỏ thủ công Phong Cát, chuyển hướng Lâm Cát. Một bên gương mặt thu thủy Diệp Băng Lăng cũng vào lúc này trở nên ngưng trọng. Các cô rất rõ ràng, nếu Lâm Cát bị dẫn đầu tiêu diệt, như vậy lấy lực lượng Phong Cát bọn họ, căn bản ngăn không được Hỏa Cát, Sơn Cát. Vương Trần thấy Chu Nguyên nhìn thấu, cũng liền không còn giấu giếm, mỉa mai cười nói. Chu Nguyên, ngươi quá coi thường các chủ Lữ Tiêu, chờ Hỏa Cát chúng ta cùng Sơn Cát giải quyết hết Lâm Cát, Người tất thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt Trung Nguyên không dậy nổi gợn sóng, lòng bàn tay hắn ở giữa có thờ hồn viêm vô hình ngưng tụ đến, cong ngón búng ra, hồn viêm mãnh liệt bắn tới, trực tiếp đem bao quát lấy trục đạo thần hồn, có cả Vương Trần ở bên trong bao phủ lại. Hồn viêm thiêu đốt, thần hồn đám người Vương Trần nhanh chóng trở nên mở đi. Chu Nguyên, Phong Các các ngươi nhất định phải thua. Vương Trần gào thét, sau một khắc, thần hồn bọn hắn cũng hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên, biến mất ở trong hư không. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, ánh mắt rời đi chỗ khác. Lúc này mấy ngàn người Phong Các đều đem hắn nhìn chằm chằm, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, mà hắn cũng không có bất cứ do dự, trực tiếp vung tay lên tiếng quát như sấm. Đình chỉ thu thập Thiên Dương Viêm, lập tức gấp rút tiếp viện Lâm Các, diệt hai các Hỏa Sơn. Thanh âm rơi xuống, thần hồn của hắn đã dẫn đầu vút không qua, ở tại hậu phương, mấy ngàn đạo thần hồn trùng trùng điệp điệp theo sát tới. Lúc này bên ngoài Thiên Viêm Đình, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên động tĩnh trong đình. Khi bọn hắn nhìn thấy một màn này, đều có chút kinh ngạc. Xem ra Châu Nguyên đã biết được dự định của Hỏa Các. Tiếp xuống bốn các va chạm, không thể nghi ngờ mới là 1.000 thiên viêm tế đặc sắc nhất. Các bạn thân mến, để đảm bảo sức khỏe thì hôm nay Hà chỉ đọc đến đây thôi. Ngày mai sẽ đọc tiếp nửa còn lại nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.